Vũ Thần Chúa Tể, chương 3999, Vạn Tinh Chuông. Khóc Chuyện audio.com. Đây là một cái tràn đầy tinh quang chuông khổng lồ, toàn bộ chuông khổng lồ tinh quang ngập trời, tại tinh quang trong hiện lên vô số ngôi sao, này từng khỏa ngôi sao nở rộ cuồn cuộn hào quang, tại phương thiên địa này diễn hóa thành vũ trụ tinh không chi chít ngôi sao huyền phù thiên địa, đan chéo thành chi chít ngôi sao lưới vạn tinh chuông. Vừa thấy được cái này chuông khổng lồ, vạn tộc tôn giả trong rất nhiều người đều sắc mặt đại biến, một vị địa tôn hít một hơi lãnh khí nói. Đây là tinh thần cung vạn tinh chuông, tinh thần cung đỉnh cấp tôn khí. Này từng là tinh thần cung cung chủ lúc còn trẻ ngưng luyện vô số ngôi sao mới ngưng tụ thành tôn giả bảo khí ẩn chứa hơn vạn ngôi sao, có thể chấn áp vạn cổ thiên địa, từng có chấn áp qua một cái đắc tội tinh thần cung đại tộc, đây chính là hơn ức sinh linh trực tiếp bị tiêu diệt. Có khác tộc cường giả biết này chuông khổng lồ nguồn gốc không khỏi sợ nổi da gà. Vạn tinh chuông, này là tinh thần cung cung chủ lúc còn trẻ dùng qua tôn giả bảo khí, nghe nói cũng là tinh thần cung chủ lúc còn trẻ thích nhất vũ khí một trong, tại tinh thần cung rất nhiều tôn giả khí trong, đều có to như vậy danh tiếng, đặc biệt tại vạn tộc chiến trường ở đây, cũng có kinh người uy danh. Truyền thuyết tinh thần cung chủ từng có này chuông chém giết qua rất nhiều cường địch, với lại đem cường địch tàn hồn thu vào vạn tinh chuông trong tế luyện, nếu là bình thường tôn giả khí thôn phệ nhiều như vậy vạn tộc cường giả sinh linh, đã sớm oán khí tận trời, quỷ khí âm trầm, luận là tà khí. Nhưng này vạn tinh chuông chính là trong vũ trụ chí dương ngôi sao ngưng luyện, mới có thể làm cho nó cam đoan y nguyên tinh diễm cuồn cuộn, vật này từng tại trong vũ trụ ẩn chứa đỉnh cấp uy danh, về sau tinh thần cung chủ đột phá thiên tôn cảnh giới, liền được tinh thần cung chủ đặt vào tinh thần cung trong bảo khố. Trước đó, rất nhiều người đều biết vạn vẫn địa tôn khẳng định có chứa đỉnh cấp tôn giả khí, thật không ngờ dĩ nhiên mang đến bọn họ tinh thần cung danh khí cực kỳ khủng bố vạn tinh chuông. Vù vù, một tiếng, thời không ba động, vào giờ khắc này, cửu nhạc địa tôn cũng không giữ lại nữa, tế xuất bản thân đòn sát thủ, một món bảo vật hiện lên. Cửu nhạc địa tôn bảo vật chính là một cái trống lớn, này chuông khổng lồ bên ngoài thể toàn thân đen thui, giống như dùng ô kim chú tạo đồng dạng, nhìn qua thì biết rõ trống lớn trầm trọng vô cùng, trống lớn trên không có quá nhiều hoa văn điêu khắc, phía trên chỉ là một cái đồ án, đó là một ngọn núi, một tòa hồn hùng bao la hùng vĩ sơn, ngọn núi này vân tỏa vụ lượn quanh. Tuy là ngọn núi này chính là rất ít vài nét bút điêu khắc tại trống lớn cổ bì trên, nhưng mà, lại làm cho người có thể thụ đến nó to lớn, dường như vậy một ngọn núi có thể trấn áp cửu giới đồng dạng. Đây là Hạo Thiên Cổ, Đại Vũ Thần Sơn thủ bút này cũng quá lớn đi, dĩ nhiên đem Hạo Thiên Cổ giao cho cửu nhạc địa tôn. Chứng kiến cái này trống lớn, không ít người con mắt trợn trừng lên, lại giật mình lại ước ao. Là trong truyền thuyết Đại Vũ Sơn chủ được đến kia kiện nghịch thiên vô địch bảo vật sao? Chưa từng thấy qua Hạo Thiên Cổ, người không khỏi trợn mắt to nhìn này chuông khổng lồ. Khóc Chuyện audio.com. Đúng là truyền thuyết Đại Vũ Sơn chủ ở đây chống phía trên được ích lợi không nhỏ, mặc dù không có thể nói bởi vì này chống đưa hắn trở thành Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ, nhưng mà nghe đồn nói này chống giá trị không so thiên tôn bảo khí kém. Có một vị đại nhân vật nhìn này chống nói. Có rất nhiều người cũng suy đoán cửu nhạc địa tôn trên thân khẳng định có nhất kiện đỉnh cấp tôn giả khí, nhưng mà thật không ngờ cửu nhạc địa tôn trên thân đúng là Hạo Thiên Cổ. Mặc dù là uyên hồn địa tôn các loại đỉnh phong địa tôn, nhìn thấy hai kiện bảo vật cũng là ánh mắt ngưng trọng. Năm đó Đại Vũ Sơn chủ tại U Minh Tinh Hà ở bên trong lấy được nhất kiện nghịch thiên vô thượng bảo vật này, chuyện đời sau nói chuyện say xưa, về sau mọi người mới biết kia kiện bảo vật là được này Hạo Thiên Cổ, có lời đồn nói, Đại Vũ Sơn chủ từng tại này Hạo Thiên Cổ phía trên tốn hao không ít tâm huyết, có tin đồn truyền ra, bởi vì Đại Vũ Sơn chủ cho rằng này Hạo Thiên Cổ không chỉ là một món binh khí đơn giản như vậy. Bất quá, đây chỉ là tin đồn, ngoại nhân căn bản không có cơ hội tiếp xúc Hạo Thiên Cổ, cũng không biết nó có thế nào huyền diệu. Đại Vũ Thần Sơn cho tới nay đều đối Hạo Thiên Cổ thập phần bảo bối, nhưng mặt đời này Đại Vũ Sơn chủ lại đưa nó ban tặng cửu nhạc địa tôn, Đại Vũ Thần Sơn dễ nhận thấy hy vọng cửu nhạc địa tôn có thể ở này vạn tượng thần tàng trong, bảo vệ hắn Đại Vũ Thần Sơn đệ tử, càng hy vọng hắn có thể giống như Đại Vũ Sơn chủ lúc còn trẻ như vậy, lĩnh hội Hạo Thiên Cổ một ít huyền diệu. Theo Đại Vũ Sơn chủ, chỉ có cửu nhạc địa tôn có thể hoàn toàn trường ngự Hạo Thiên Cổ thời điểm, hắn mới có tư cách thành tựu thiên tôn, trở thành Đại Vũ Thần Sơn tương lai đời tiếp theo sơn chủ. Cửu nhạc địa tôn cũng khát vọng mình có thể giống như tổ tiên Đại Vũ Sơn chủ một dạng trường ngự Hạo Thiên Cổ, nếu như hắn có thể giống như tổ tiên Đại Vũ Sơn chủ như vậy trường ngự Hạo Thiên Cổ, hắn thì có vốn liếng cùng vũ trụ vạn tộc trong đỉnh cấp người thừa kế tranh phong, thành tựu cái này kỷ nguyên trong vũ trụ tối cường giả tối đỉnh. Hạo Thiên Cổ, nhìn cửu nhạc địa tôn này một món bảo vật, Tần Trần mị một cái con mắt không khỏi lộ ra nụ cười, liếm một cái đôi môi. Bởi vì này trống, hắn thật đúng là nghe nói qua, đó là tại Bổ Thiên Cung trong truyền thừa từng có ghi lại qua một món bảo vật này, làm cho Tần Trần mí mắt không khỏi nhảy lên một cái, hai mắt nheo lại, nhìn chìm nổi tại Cửu Nhạc Địa Tôn trên đỉnh đầu Hạo Thiên Cổ. Ma Lệ rất hiểu Tần Trần, hắn nhìn qua Tần Trần như vậy thần thái, lập tức thì có một loại dự cảm, biết có người phải xui xẻo. Lúc này, ở đây vô số người đều ngừng thở nhìn trên hư không một màn này, Tần Trần ba người bọn họ giằng co, khí thế đáng sợ cuồn cuộn như sóng, để cho người ta đều không khỏi đến vô cùng lo sợ, đặc biệt Cửu Nhạc Địa Tôn Hạo Thiên Cổ cùng Vạn Vẫn Địa Tôn Vạn Tinh Chuông, tản mát ra cái loại này trấn áp thế gian toàn bộ khí thức càng khiến người ta hai chân không khỏi run. Hạo Thiên Cổ, đây là nghịch thiên vô thượng bảo vật, Vạn Tinh Chuông đồng dạng là tinh thần cung đỉnh cấp tôn giả bảo khí, tuy là thôn phệ vô tận sinh linh ẩn chứa kinh người oán khí, nhưng mà bảo khí uy thế cũng là đại đạo đàng hoàng. Khóc chuyện audio.com, tại vô thượng tôn giả bảo khí thần uy phía dưới, rất nhiều vạn tộc tôn giả trong tu vi bình thường cường giả đều không khỏi đến hai chân như nhũn ra, bất lực người càng là tâm trạng đong đưa rung động, bị run rẩy. Người có bảo vật gì cứ việc lấy ra đi, bằng không, sau này thì cũng không có cơ hội nữa. Lúc này Cửu Nhạc Địa Tôn nắm chắc phần thắng, nói một cách lạnh lùng. Lúc này, Cửu Nhạc Địa Tôn cùng Vạn Vẫn Địa Tôn lòng tin 10 phần, bọn họ mang hai kiện vô địch binh tới, tuyệt đối có thể đem Tần Trần đánh giết thành vụn, tại đây hai kiện vô địch binh dưới, coi như Tần Trần có cái gì đỉnh cấp bảo khí cũng giống vậy không cách nào chiếm chút tiện nghi nào. Lúc này ở ngoại nhân nhìn lại, lúc này coi như Tần Trần thực lực tại Cửu Nhạc Địa Tôn, Vạn Tinh Chuông trên, nhưng mà nếu như không có đế khí tuyệt đối sẽ bị Hạo Thiên Cổ, Vạn Tinh Chuông trấn áp, tuyệt đối sẽ bị hai kiện vô địch binh đánh giết thành vụn. Bảo vật, Tần Trần chậm rãi xem bọn hắn một cái, nói, đối phó các ngươi, phải dùng tới bảo vật sao, ta tay không là đủ, vừa nói, vuốt vuốt hai tay, cái này quá cuồng đi, Tần Trần lời như vậy xuất một trận náo động. Tần Trần kiêu ngạo tự cao tất cả mọi người hiểu biết, nhưng mà tay không tiếp hai kiện vô địch binh, cái này quá cuồng vọng đi, đừng nói là Tần Trần, coi như là Uyên Ma tộc Uyên Hồn Địa Tôn chỉ sợ cũng không dám nói dám lấy tay không đồng thời đón lấy hai kiện vô địch binh. Khách chương.